hắn cảm nhận được sát cơ của mấy vị này đối của mình. Hơn nữa bốn người đồng thời ra tay, phong tỏa khu vực bốn phía xung quanh hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào né tránh. Nguy cơ trước mắt, hắn lại chợt gầm khẽ một tiếng, thân thể phát ra những tiếng rắc rắc, trực tiếp lại triển khai Nhân Sơn Quyết. Hám Sơn Tràng chợt phát động, Bất Tử Cấm cũng theo đó triển khai. Trong tiếng nổ lớn, Bất Diệt Đế Quyền còn gấp 5 lần, bị hắn không chậm trễ chút nào trực tiếp thi triển ra. Lúc này thiên địa băng hàn hình như càng trở nên khốc liệt hơn. Trong tiếng nổ lớn từ bốn phương tám hướng, một quyền kinh thiên động địa này, khiến cho bốn vị thiên nhân Bắc Mạch đều thoáng bị biến sắc, nhưng bọn họ cũng không lui lại, ra tay toàn lực rốt cuộc cứng rắn đối đầu. Ầm ầm, trong những tiếng nổ vang, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau. Cũng chính là vào lúc này, Vân Lôi Song Tử đột nhiên tới gần. Lần này, đúng là sáu đại thiên nhân liên thủ trấn áp. Đầu tiên là trấn áp từ thiên ý, giống như phong tỏa linh lực Bạch Tiểu Thuần hút từ bên trong thiên địa này ra. Khiến cho thần thông của hắn có cơ sở có thể rất nhiều thi triển. Cách chương.